Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ dưới nước nâng eo ta lên, ngón tay hắn lướt dọc theo cơ thể ta từ eo, đến xương bả vai, rồi đến cổ, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên cánh tay ta chưa lành hẳn. Chấm thích người thông minh, nhưng không thích kẻ tự cho mình là thông minh. Nước ấm tràn ngập giữa chúng ta, ánh mắt Triệu Minh Huy lướt qua khuôn mặt ta từng chút một, như muốn xuyên thấu ta. Kỷ Nhân Nhi, ngươi thực sự là ai? Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên ta. Ta nhìn hắn nói, thần thiếp là phi tần của bệ hạ. Hắn không hài lòng với câu trả lời này, dường như cố ý trừng phạt ta. Hắn gia tăng lực trên tay, làm vết thương trên tay ta đau nhói, như đâm vào xương tủy. Ta chịu đau, nói thêm, thần thiếp là đồng minh của bệ hạ. Trong mắt hắn hiện lên một tia giễu cợt, lực trên tay càng mạnh hơn. Cơn đau ở vết thương làm ta toát mồ hôi lạnh, nhưng ta không dám kêu lên. Ta cắn răng nói, thần thiếp là thanh kiếm của bệ hạ bảo thần thiếp gì? Ba tê ai, thần thiếp sẽ gì? Ba tê người đó, lực trên tay đột ngột buông lỏng, tay Triệu Minh Huy dính đầy máu, vết thương của ta lại rách ra. Hắn đứng dậy, lấy tấm lụa quấn quanh người, bước ra khỏi bồn tắm. Hoàng thượng cuối cùng liếc nhìn ta một cái, lạnh lùng nói. Ngươi không cần phải học giống nàng, dù ngươi có học giống đến đâu, ngươi cũng không phải là nàng. Ta ngã ngồi trong bồn tắm, đợi hắn rời đi rất lâu, ta mới uể oải đáp lại một tiếng. Vâng, nước trong bồn dần lạnh đi, ta chống người đứng dậy, mệt mỏi bước ra khỏi bồn. Quần áo thấm nước, mỗi bước đi đều như nặng ngàn cân. Vết thương đau nhức từng đợt, máu thấm ra bị nước hòa tan, nhuộm đỏ cả tay áo. Một tiểu thái giám chạy vào, thấy bộ dạng của ta, sợ hãi quỳ xuống đất. Cậu bé trông chỉ khoảng 13, 14 tuổi, run rẩy trước mặt ta. Nương nương, bệ hạ nói rằng người bị thương, bảo nô tài truyền thái y, ta nhíu mày. Ngươi vừa gọi ta là gì? Tiểu thái giám quỳ càng thấp hơn, đáp. Nương nương, hoàng thượng vừa ban chỉ, phong người làm tiệp dư. Khúc tỳ bà trong yến tiệc mừng thọ đã khiến ta từ bảo lâm trở thành tiệp dư. Ta dẫn Tinh Tinh từ Dục Tú cung chuyển ra, rời đến Thừa Vãn cung. Dù đã trở thành chủ vị của một cung, nhưng Thừa Vãn cung lại là nơi xa nhất trong hậu cung, cách trùng hoa điện của hoàng thượng rất xa, nơi này luôn là chỗ ở của những phi tần không được sủng ái. Ta đã lâu không gặp Triệu Minh Huy, ngay cả Tinh Tinh, dường như hắn cũng quên lãng. Vào lúc xuân hạ giao mùa, Tinh Tinh bệnh nặng, lần này, cơn cảm lạnh rất dữ dội, Tinh Tinh sốt cao mãi không hạ, thân hình nhỏ bé càng lúc càng yếu đi. Ta gần như phát điên, ngày đêm không ngủ chăm sóc con, suốt 3 ngày, Tinh Tinh mới dần dần khá lên. Ta ôm Tinh Tinh nằm trên giường, nhẹ nhàng vỗ về cho con bé ngủ. Ta nhìn ngắm đứa trẻ trong giấc mơ, không thể nào nhìn đủ, đôi mắt con bé giống hệt Triệu Minh Huy. Nếu Lam Sương còn sống, không biết sẽ yêu thương con bé đến nhường nào. Ta không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, ta theo phản xạ tìm chỗ Tinh Tinh nằm, nhưng lại trống rỗng. Tinh Tinh của ta đã biến mất, ta bừng tỉnh, không kịp đi giày liền chạy chân trần ra ngoài. Trong sảnh, ta thấy Triệu Minh Huy đang đi đi lại lại, ôm Tinh Tinh trong lòng, hát ru nàng ngủ. Thấy ta, hắn ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng bế Tinh Tinh trở lại giường. Khi chắc chắn con bé đã ngủ say, hắn mới trở lại sảnh, thở phào một hơi dài. Hắn dường như mệt mỏi vô cùng, hắn xoa nhẹ thái dương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm đến đây, vô tình đánh thức Tinh Tinh, trẫm sợ con bé thức dậy sẽ quấy rầy nàng, nên mới bế ra ngoài ru ngủ. Ta đưa cho Triệu Minh Huy một chén trà, cúi đầu hỏi. Hoàng thượng, ngài còn giận thần thiếp không? Đáy chén chạm vào mặt bàn, âm thanh vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh lặng. Hắn ngồi trong ánh lửa lập lòe, nói, giận chứ, ta buồn bã vô cùng, quỳ xuống trước mặt hắn nói. Bệ hạ, thần thiếp sai rồi. Dù hắn có yêu thích cô gái trong tranh đến đâu, cũng là tình yêu không thể đạt được. Còn ta lại vì lòng riêng mà làm hắn đau lòng. Triệu Minh Huy quỳ xuống trước mặt ta, nhưng lại đưa tay ôm lấy ta, nâng ta đứng dậy. Hắn nói, ta thật sự giận, giận nàng nhiều ngày như vậy, mà không đến tìm ta một lần. Giận nàng ngay cả chuyện lớn như Tinh Tinh bị bệnh cũng không báo cho ta biết. Ta không chớp mắt nhìn hắn, rồi bật khóc trước mặt Triệu Minh Huy. Ta nghẹn ngào nói, ta không dám, Ta cứ nghĩ rằng hoàng thượng đã ghét bỏ thần thiếp rồi. Thật hận nàng như một khúc gỗ. Nụ hôn của hắn hạ xuống, từ trán đến sông mũi, đến cằm, đến hõm cổ, rồi đến xương quai xanh, từng bước chiếm lấy ta. Như gió thổi qua cánh đồng hoang, cỏ cây nghiêng ngả, vạn vật yên lặng. Ta kiệt sức tựa vào Triệu Minh Huy, hỏi hắn, thần thiếp có nên đi nâng tả không? Sao càng ngày càng không chịu nổi hoàng thượng như vậy? Hắn cười khẽ bên tai ta, không trách nàng, thời gian qua ta luôn để dành sức cho nàng mà. Nói dối, ta dùng chăn che mặt, đỏ mặt từ cổ đến tận tai. Cách chương.